Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, lúc trước. Bundesliga tại 5 giải đấu lớn bên trong là so sánh tồn tại đặc thù. Không có La Liga để cho người ta hoa mắt kỹ thuật. Không có Serie A đã từng nhỏ World Cup danh vọng, cũng không có Premier League như vậy thành công thương nghiệp mở rộng. Thậm chí tại cầu thủ chuyển vận phương diện vậy không có cách nào cùng League 1 đánh đồng. Nhưng là Bundesliga lại là châu Âu đỉnh cấp thi đấu sự tình bên trong vận doanh khỏe mạnh nhất. Điểm này có thể thông qua cầu thủ chuyển nhượng giá cả nhìn thấy dấu vết để lại. Thẳng đến 2009 năm, Bundesliga chuyển nhượng ghi chép vẫn như cũ là 3 năm trước đây Hagrid chuyển nhượng MU 2500 Euro, hơn nữa Bundesliga chuyển nhượng ghi chép 10 hạng đầu cơ bản đều là chuyển nhượng đến cái khác. Đỉnh cấp thi đấu sự tình, giống Van der Vaart, Emerson, Bekbatov các loại, chỉ có bài danh cuối cùng Closer là nội bộ chuyển nhượng. Best tại trong lòng suy nghĩ những này có không có. Không thể không nói, Bundesliga thực tình rất khỏe mạnh, nhưng là có lúc câu lạc bộ rất móc cửa. Sân khách tranh tài đó là không có cách, sân nhà tranh tài thế mà trước một đêm là ngủ ở bản thân trong nhà. Nên biết rõ năm đó ở Blackburn, vì cam đoan trạng thái, tranh tài trước một đêm hết thảy là ở tại bản địa khách sạn. Best nghiêm trọng hoài nghi đây là câu lạc bộ tại tiết kiệm tiền. Ngày thứ hai chính là sân nhà đá với Hoffenheim tranh tài. Maga đã công bố đội hình ra sân. Best không chút huyền niệm sẽ thủ phát ra sân. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi 2 tháng không đến thời gian, chỉ có mấy trận thi đấu, nhưng bây giờ hắn đã xác định tại trong đội địa vị. Nói cho cùng, tại giới đá banh bên trong, thực lực đại biểu hết thảy. Best thực lực rõ ràng so tuyệt đại bộ phận đồng đội cũng cao hơn một cái cấp bậc. Tại Graffite thụ thương tình huống dưới, Maga thà rằng mua thêm một cái giữa trận. Cái này cũng nói hắn đối Best coi trọng. Đội bên trong ngoại trừ Okubo Yoshito cùng Dehaga hai tên gia hỏa bên ngoài đều không có ý kiến gì. Cùng mâu thuẫn, trên một vòng thi đấu vòng tròn Best biểu hiện xuất sắc, trợ giúp Wolfsburg 5-0 đại thắng Bielefeld. Best vậy lần thứ nhất tiến vào kicker bình chọn làm vòng tốt nhất đội hình. Chí ít tại Bundesliga bên trong, đã có không ít câu lạc bộ đều đang chăm chú Best biểu hiện. Sau khi trọng thương trở về, mỗi một lần ra sân đều có biểu hiện xuất sắc, còn chưa đầy 20 tuổi. Có thể bên trong, có thể bên cạnh, có thể tổ chức, có thể đột trước, toàn năng tính. Để rất nhiều bóng dò xét đều nhớ tới năm đó Premier League truyền thông đem nó cùng Fabregas tịnh. Sơn, ngay tại ngày hôm qua, Per còn nói cho Best, chí ít 3 nhà câu lạc bộ đã tự mình liên hệ hắn. Nó bên trong bao gồm năm ngoái mùa hè mời đến Jürgen Klopp Dortmund. Nhưng là cái này mấy nhà câu lạc bộ chỉ là thăm dò tính liên lạc, cũng không có tiến hành tính thực chất thảo luận. Best cùng Per đều rất rõ ràng, đối với một cái đã từng trọng thương thanh niên cầu thủ, câu lạc bộ khẳng định phải tiến hành thời gian dài quan sát. Best đối với cái này cũng không thèm để ý, dù sao hắn bây giờ có kim chung cháo thiết bố Sam. Buổi chiều thông thường sau khi kết thúc huấn luyện, Best không tiếp tục lôi kéo một đống người lưu lại thêm luyện. Dzeko vẫn còn tốt, Misimovic cùng Zener đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Best cũng lười chọc người ghét. Hôm nay không thêm luyện. Rob có chút kinh ngạc. Hắn một mực đối Best thêm luyện bảo trì rất cao chú ý. Đã không thể đả kích cầu thủ tính tích cực đồng thời cũng phải chú ý Best huấn luyện lượng không thể vượt chỉ tiêu. Nên biết rõ Best thế nhưng là có vô cùng nghiêm trọng thương bệnh sử. Không được rồi, chờ sau đó đi đội thanh niên bên kia nhìn xem. Best ngắn gọn hàn huyên vài câu chuẩn bị rời đi, miệng ngập ngừng muốn hỏi chút gì cuối cùng vẫn không có mở miệng. đi đến chính mình đã từng dạo qua một tháng thanh niên sân huấn luyện bên cạnh. Bess không ngoài ý muốn nhìn thấy một cái đen đầu tóc mắt đen vóc dáng nhỏ cầu thủ chính tại thêm luyện. Bess ở bên sân nhìn một lát, đội thanh niên huấn luyện viên chính David Chester đi tới. Bess, lại đến xem tiểu gia hỏa này. Thế nào? Bess nhún nhún vai, ngày hôm qua tranh tài ta xem, cảm giác rừng cũng không tệ lắm. Bình thường, Chester lung lay đầu, thiên phú không thể cùng ngươi so. Đương nhiên, hắn giống như ngươi cố gắng, mỗi ngày đều sẽ lưu lại thêm luyện, nhưng là cố gắng so thiên phú quan trọng hơn. Bess vậy lung, lay đầu, làm vì cầu thủ hậu vệ. Cố gắng, chuyên chú, không buông bỏ so cái khác quan trọng hơn. Hàn huyên vài câu sau, Chester rời đi sân huấn luyện. Bess lúc này mới ngoắc kêu rừng còn tại trên trận huy sái mồ hôi tiểu gia hỏa. Tôn ca, Lâm Tuấn cởi trần chạy chậm qua tới. Hắn là đầu năm nay được cất nhắc tới U19 đội thanh niên. Đã từng cùng Bess làm qua ngắn ngủi đồng đội. Bất quá năm nay mới 18 tuổi. Ở mức độ rất lớn là bởi vì U19 thiếu người mới được đề bạt. Một mực ước chừng bất an sợ bị đá trở về. Đi tắm rửa, ta chờ ngươi. Bess chỉ phòng thay quần áo. Tiểu gia hỏa ngoan ngoãn làm theo. Những này năm kỳ thật châu Âu không ít câu lạc bộ đều có Trung Quốc hoặc là Hoa Kiều thanh niên cầu thủ, chỉ bất quá đều tại đội thanh niên không muốn người biết. Tỷ như Bess liền biết rõ đội Hamburg liền có cái Hoa Kiều giữa trận. Còn đã từng trúng tuyển qua nước Đức U20, được xưng là Hamburg Lam. Đáng tiếc ban sơ chớp lóe sau cấp tốc trầm luân. Về sau chỉ có thể trà trộn BOCG Lai Hong Kong Premier League. Cùng Bess khác biệt, Lâm Tuấn cha mẹ đều là người Hoa. Hơn nữa đều là thế kỷ trước thập niên 90 mới từ Trung Quốc rời chỗ ở đến nước Đức. Lâm Tuấn sinh ra ở quốc nội, thẳng đến năm 6 tuổi mới đi đến nước Đức cùng cha mẹ đoàn tụ. 13 tuổi tiến vào Wolfsburg trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ từng bước một đi đến hiện tại. Thân thể điều kiện, thiên phú vậy qua loa, nhưng là Lâm Tuấn bằng vào không buông bỏ kẹo ra châu phòng thủ. Rất mạnh chiến thuật chấp hành năng lực tại các chi đội thanh niên đều có một chỗ cắm rùi. Đối với Lâm Tuấn, Bess ngược lại không có gì quá nhiều ý nghĩ. Chỉ là tại Wolfsburg tòa thành này thành phố, thực sự tìm không thấy cái gì có thể người nói chuyện. Ngẫu nhiên một lần cùng lấy Lâm Tuấn tham gia người Hoa tụ hội sau, quan hệ mới dần dần thân mật bắt đầu. Tại phụ cận phòng cơm tàu tùy tiện điểm mấy món ăn. Lâm Tuấn hưng phấn hỏi, Tôn ca, ngày mai tranh tài thủ phát sao? Chúng ta U19 ngày mai đều sẽ đi hiện trường. Ân, thủ phát, Bess không yên lòng gật gật đầu. Ngày hôm qua U19 thi đấu vòng tròn ta xem. Biểu hiện cũng không tệ lắm, nhưng là Chester huấn luyện viên tựa hồ không hài lòng lắm. Đừng để ý đến hắn. Bess nhíu mày thấp giọng nói. Đối với cầu thủ hậu vệ tới nói, không xuất sắc mới thật sự là sáng chói. Ngươi bây giờ vấn đề lớn nhất là tố chất thân thể. Đây không phải đơn giản rèn luyện, ăn nhiều thịt là được. Cần khoa học huấn luyện kế hoạch, ta quay đầu sẽ cho ngươi một phần kế hoạch biểu, là ta trước mấy năm dùng. Lâm Tuấn liên tục gật đầu, nhìn lấy đối diện Bess sắc mặt, do dự một lát mới hỏi. Tôn ca, thế nào? Hả? Bess nhấc đầu, cười nói, không có gì, Graphite trước giờ khỏi bệnh phục xuất rồi. A, Lâm Tuấn trừng tròng mắt, cái kia Maga có thể hay không đổi lại xong tiền vệ? Đương nhiên là có khả năng. Bess mặt không thay đổi hừ một tiếng, bây giờ nằm giữa trận hình chỉ là Maga có chút bất đắc dĩ. Tại trận hình công thủ chuyển đổi thời điểm kỳ thật vấn đề không nhỏ. Nếu như Graphite khôi phục tình huống rất tốt, rất có thể sẽ khôi phục 4 giữa trận hình. Mặc dù Bess biểu hiện có đầy đủ sức thuyết phục, nhưng là Maga chưa hẳn chịu để hắn gánh làm đội bóng hạch tâm. mà lại là duy nhất hạch tâm. Dù sao mới về chỗ 2 tháng không đến, Best tại cùng đồng đội ăn ý độ trên muốn xa kém Samisimovic. Best cũng rất tò mò, Maga đến tột cùng sẽ làm lựa chọn như thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.